không phải hắn cẩn thận, mà là sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, ngay cả bản thân A Sĩ Hành cũng một mực không có qua lại. Ngay cả bản thân A Sĩ Hành cũng không rõ ràng lắm tình hình Trung Gia hiện nay, chỉ nói hiện tại Trung Gia trở thành phú thương, bảo hắn làm sao có thể mạo muội đăng môn. Hắn khẳng định trước tiên phải tìm hiểu tình hình. Tại trong kinh thành này, Trung Gia không tính là phú thương đỉnh cấp, xem như là tam lưu đi, nhưng cũng không phải loại bình thường. Cần biết rằng, kinh thành tụ tập nhà giàu có, cho dù chỉ là tam lưu phú thương tại kinh thành, tài lực cũng là kinh người. Trong nhà Trung Viên Ngoại, không có con trai, chỉ có hai con gái, hai người vẫn chưa lập gia đình. Mấu chốt là lão già bán mì cũng không có nghe nói hai nữ nhi của Trung Viên Ngoại đã có đính hôn gì gì đó. Ngoại nhân không biết nữ nhi của Trung gia từng có đính hôn với người sao. Không biết là do Trung gia không lộ ra hay cố ý che giấu, Diễu Khánh lập tức lo lắng thay cho A Sĩ Hành. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là thứ yếu, nhà A Sĩ Hành cũng khiến hắn cảm thấy rất không thích hợp. Căn cứ theo lời lão già bán mì nói, lịch sử làm giàu của Trung Viên Ngoại. Khi một nhà A Sĩ Hành bị biếm rời kinh thì Trung Viên Ngoại vẫn chưa có tài lực như hiện tại, trong tay hình như chỉ có một cửa hàng mà thôi. Vấn đề là ở điểm này, lúc đó A Tiết Trương là địa vị gì? Ngu bộ lang Trung tay cầm đại quyền. Lúc đó, chỉ sợ Trung Viên Ngoại thậm chí còn không có tư cách để được nịnh bợ A Tiết Trương. Nhưng A Tiết Trương vậy mà để cho con trai của mình đính hôn với nữ nhi của một tiểu thương nhân như thế, chuyện quỷ quái gì vậy chứ? Không phải vì hắn hợm hĩnh rồi nghĩ quá nhiều, mà vì môn đăng hộ đối mới là chuyện bình thường, chênh lệch quá xa liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thích hợp. Hắn cân nhắc có nên thừa dịp trời đêm đăng môn bái phỏng hay không, nhưng dường như Trung Viên Ngoại hàng ngày đi xã giao rất nhiều. Theo lão già bán mì nói, sáng sớm rời nhà đến bây giờ vẫn còn chưa trở về. Điểm khác chính là hắn vẫn muốn tìm hiểu, lý giải rõ hơn một chút về tình hình Trung gia, không gấp gáp phải lộ diện, dù sao tình hình mà một lão già bán mì biết được sẽ tương đối nông cạn. Nếu như tình hình Trung gia tương đối phức tạp, vậy thì quên đi, không cần thiết phải chạy tới Trung gia, không mượn quầng sáng nhà người ta, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp ứng phó cho qua được kỳ thi này. Lúc trước nói với A Sĩ Hành là cái này không được cái kia không được, kỳ thực chỉ là muốn từ chối mà thôi, nếu như đã tới rồi thì lại là một việc khác. Với, lại cũng không muốn rước phiền phức cho A Sĩ Hành. Nếu như hắn không tới nhà Trung gia, về sau khi A Sĩ Hành lộ diện thì không cần phải giải thích điều gì. Mà hiểu rõ tình hình Trung gia thêm chút nào, sau khi trở về cũng có thể nói cho A Sĩ Hành biết. Lão già bán mì đang xoa xoa đống mì trong tay, khi lật chuyển cục mì thì đột nhiên nói, Tiểu Ngũ, theo sau nhìn xem. Người trẻ tuổi ở một bên lau bàn lập tức ngừng công việc đang làm, cởi tạp dề ra, nhanh chóng đuổi theo phương hướng xe ngựa biến mất. Chương 64, Trung Phủ. Khi người trẻ tuổi quay trở lại quầy mì thì đã sắp đến nửa đêm, trở về đến nơi liền đeo tạp dề lên, tiếp tục im lặng làm việc giúp ra ra. Đối với quầy mì đêm, giờ này đã là khuya rồi, trên đường phố tương đối vắng vẻ, gần như không còn nhìn thấy người nào. Nhưng lão già bán mì vẫn cho thêm dầu thắp vào trong đèn, hiển nhiên là định tiếp tục kéo dài thời gian, muốn bán thêm chút nữa. Sắp sáng, tiếng vó ngựa và âm thanh bánh xe đánh vỡ sự yên tĩnh. Dưới bóng đêm, nơi đầu đường xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa, trước sau xe ngựa có 7-8 gã nhân viên hộ vệ. Trên xe ngựa treo đèn lồng của Trung Phủ, người biết tình hình nhìn qua liền biết là Trung Viên Ngoại của Trung Phủ đã trở về rồi. Khi đoàn xe quẹo vào ngõ hẻm thì lão già đang nhào bột mì trên mặt quầy chợt xé cục bột ra lắc lắc vẫy vẫy rồi nện xuống bàn, ba tiếng vang lớn liên tiếp rầm rầm rầm. Sau đó lại tiếp tục nhào nặn. Dẫn đầu đoàn xe là một người to con, là một nam tử râu quai nón, ánh mắt một mực chú ý tới vùng tối ở hai bên phía trước. Người biết tình hình đều biết rõ, đây chính là thiếp thân hộ vệ của Trung Viên Ngoại, cũng là tổng quản chấp trưởng việc bảo vệ an toàn cho toàn bộ Trung Phủ, tên là Đỗ Phỉ. Y chợt xoay chuyển tọa kỵ, sang bên rồi dừng lại, nhảy xuống ngựa, hơi đói chút, ta đi ăn tô mì. Nói xong, giao ngựa cho người khác dắt đi, mình thì đi về phía quầy mì. Khi đoàn xe đi đến cổng Trung Phủ thì Đỗ Phỉ cũng đi tới trước quầy, ngồi xuống, cho một tô. Được rồi, Đỗ gia chờ chút. Lão già bắt chuyện một tiếng, xoay người mở vung, túm một nắm sợi mì đã cắt sẵn thả vào nồi, đậy nắp nồi lại. Tiếp tục nhào nặn mì, xoay người, lưng đối lưng với Đỗ Phỉ, nói, vừa rồi có người dò xét Trung Phủ. Đỗ Phỉ cũng giữ lưng đối lưng, loại người nào? Lão già,

đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đây không còn là cửa hàng nhỏ như của văn trưởng quỹ năm đó, nói cho ngoại nhân liền cho đi. Bây giờ Trung gia có gia nghiệp to lớn như vậy, cứ thế mà dễ dàng đem cho người ngoài, thật sự không chút đau lòng sao? Trung phu nhân cũng có phần hổ thẹn, cũng rất nôn nóng, thậm chí dùng không ít phương thuốc cổ truyền, nhưng cái bụng vẫn không chút phản ứng, về sau tuổi dần lớn lên, rồi để thuận theo tự nhiên. Chính bà ta cũng từng ám chỉ cho Trung viên ngoại, chỉ cần tương lai chịu bỏ ra phân nửa tài sản làm của hồi môn cho hai con gái của bà ta thì chuyện gì khác bà ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ám chỉ đã rất rõ ràng, nhưng Trung viên ngoại vẫn không làm như vậy, tại bên ngoài nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng có chút chuyện hồng nhan vui vẻ. Cũng từng xảy ra chuyện, một hồng nhan nào đó muốn dùng bụng bầu để thượng vị, nhưng lập tức bị Trung viên ngoại dễ dàng xử trí, không thể lật ra sóng gió gì. Cưới con gái của Trung gia chẳng khác nào được phân chia sản nghiệp Trung gia, huống hồ hai nữ nhi Trung gia còn rất xinh đẹp, không biết bao nhiêu người nhỏ dãi. Chọn được món trang sức ưa thích, nóng lòng biểu diễn, Văn Như Vị có phần nhịn không được, sôi nổi nói, mẹ, cha có chuyện gì vậy, đã đến giờ nào rồi, cần phải xuất phát, tại sao còn chưa có tới. Ngươi nhìn xem, ngươi cứ chắp tay sau lưng đi tới đi lui, dáng vẻ đâu giống là một cô nương. Trung phu nhân vừa giúp đại nữ nhi phối đồ trang sức lên đầu, vừa răn dạy tiểu nữ nhi rút món trang sức ra khỏi tóc đại nữ nhi, đổi một cây khác nhìn so sánh. Cha ngươi tối hôm qua trở về muộn, để cho ông ấy ngủ tiếp một chút, sẽ không bỏ lỡ việc ngươi đi chơi. Văn Nhược Vị đi tới, một tay chống eo, một tay đặt lên vai mẫu thân, mẹ, đã biết rõ ngài nhìn ta chướng mắt. Yên tâm đi, lần này đi Linh Từ Sơn, ta nhất định tùy tiện kéo một công tử ca trở về cho ngài làm con rể. Nha đầu chết tiệt, Trung phu nhân tức giận, cầm châm gài tóc lên, đâm tới. Thanh niên phản ứng nhanh, Văn Nhược Vị nhanh nhẹn tránh thoát, ở bên cạnh làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, giỡn chơi thôi mà, yên tâm, tỷ còn chưa có xuất giá, sao có thể đến phiên ta. Ngồi ở trước gương, Trung Nhược Thần cười dịu dàng. Trung phu nhân thì nhịn không được thở dài một tiếng, nói đến việc hôn sự của đại nữ nhi, bà ta cũng u sầu a. Nội tình trong đó lại không thể nói cho người khác biết. Nội viện, một nam nhân mặt trắng râu dài, hai chùm tóc mai hơi có hoa râm, khí độ ung dung từ bên trong phòng đi ra. Đi tới cạnh chiếc ghế nằm vừa được tạm thời khiêng tới đặt ở trong viện, nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không phải ai khác, chính là chủ nhân của Trung phủ, Trung viên ngoại Trung Túc. Hạ nhân bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng, khăn mặt tẩm nước vắt khô, chườm nóng trên mặt Trung viên ngoại, sau đó gỡ xuống. Lại dùng xà phòng thuốc mỡ xoa lên mặt, rồi lấy dao cạo sắc bén cạo sạch, sau cùng lại dùng khăn lông ướt tỉ mỉ lau mặt sạch sẽ. Tổng quản hộ vệ Đỗ Phì đi tới, đứng ở một bên, không có quấy rầy, yên tĩnh chờ đợi. Sau khi làm xong tất cả, Trung viên ngoại đứng dậy, đi vào lại trong nhà, Đỗ Phì đi theo vào. Nói với Trung viên ngoại đang dùng một ly trà sau khi rửa mặt theo thói quen, viên ngoại, tối hôm qua có người đến dò xét tình hình Trung phủ. Chậm rãi phẩm trà, Trung viên ngoại lơ đễnh, thổi hơi nóng, nếu không có gì đặc biệt thì ngươi xem rồi xử lý là được. Đỗ Phì, là tiểu thiếu gia trở về rồi. Ách! Trung viên ngoại ngẩng đầu, có chút mờ mịt, tiểu thiếu gia nào? Đỗ Phì lấy ra tấm thiệp tối hôm qua, đưa cho ông ta. Trung viên ngoại bỏ cốc trà xuống, nhận lấy tấm thiệp, mở ra xem, lúc đầu xem không hiểu, đợi khi nhìn thấy ba chữ A Sĩ Hành thì đột nhiên đứng lên. Làm đụng ngã ghế tròn phía sau, lại kiểm tra một lần nữa, ngẩng đầu hỏi, ngươi xác định là hắn sao? Đỗ Phì, cái tên này, khả năng xuất hiện cùng tên không lớn, huống hồ lại đến dò xét tình hình Trung phủ, cơ bản có thể khẳng định là hắn tới rồi. Trung viên ngoại lại nhìn tấm thiếp, thở ra, cuối cùng đã tới rồi, nữ nhi của ta chờ đến sắp già rồi. Tiếp đó cau mày, nhìn Đỗ Phì, bối rối hỏi, hắn dò xét tình hình Trung phủ. Chúng ta như thế nào? Hắn còn không rõ ràng sao. Hắn lén lút như vậy là có ý gì? Đỗ Phì, đã tới kinh thành nhưng không đến Trung phủ, ta cũng bối rối, không biết hắn có ý gì. Còn có, hắn là tới kinh thành đi thi, theo lý thuyết trước đó lão đại nhân hẳn phải gửi cho chúng ta một phong thư để báo một tiếng, chúng ta cũng dễ sắp xếp tiếp ứng. Đúng vậy, lão đại nhân 3 năm trước gửi tới một phong thư, sau đó liền không còn liên hệ. Tiểu tử này đến cùng là muốn làm gì? Chờ chút, vào kinh thành đi thi. Đỗ Phì lại cúi đầu nhìn về phía tấm thiếp, thí sinh, hắn là tới kinh thành đi thi, xem ra lão đại nhân là muốn hắn để danh bảng vàng. Ừm, Liệt Châu Thi Hương xếp hạng 106. Khóe miệng hơi có co giật, dương mắt nhìn tới Đỗ Phỉ. Đỗ Phỉ mỉm cười, cười có phần bối rối, thành tích Thi Hương này muốn đề danh bảng vàng sợ là không có trông chờ gì. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, bắt cóc. Ánh mắt Trung Viên Ngoại chính là có ý này, Cẩm Quốc có mấy chục châu, một châu tối thiểu 200-300 người vào kinh thành. Lần thi hội nào chẳng phải quá vạn người tham gia, với thành tích này làm nền tảng, thành tích thi hội e rằng phải hạ xuống đến hạng mấy nghìn đi. Xếp hạng kết quả Thi Hương nhìn thật sự tồi tệ, ông ta nhịn không được cất tiếng than thở, xếp hạng 106. Theo lý thuyết, lão đại nhân là người trong lòng có tính toán, có ông dạy bảo, không nên chạy đến đây với nền tảng thành tích như vậy à. Hy vọng thi đậu không lớn, nhưng hắn vẫn cứ chạy đến tham gia dự thi, đến đây rồi lại không đến trung phủ, hắn muốn làm gì chứ? Đỗ Phì cũng mơ hồ, không thể trả lời. Trung Viên Ngoại nhìn tấm thiếp, Liệt Châu Lường Đảo huyện, đại khái đây chính là nơi lão đại nhân ẩn cư rồi. Quê nhà lão đại nhân cũng không tại Liệt Châu, sao lại chạy đến Liệt Châu chứ? Đỗ Phì hỏi, xem ra, hắn còn chưa muốn lộ diện, không muốn để chúng ta biết hắn tới, làm thế nào đây? Trung Viên Ngoại hỏi ngược lại, tùy hắn sao, nữ nhi của ta đã sắp 20 rồi. Ngươi gặp được mấy nhà có nữ nhi đã 20 xuân xanh mà vẫn chưa lập gia đình chứ? Bao nhiêu người ở sau lưng chỉ trỏ, phu thê ta cứ thêm một năm áp lực càng lớn thêm một phần, nghẹn đến mệt. Cho dù là lão đại nhân đích thân tới cũng phải cho ta một lời giải thích mới được, đã đến còn nấp không gặp tính là chuyện gì chứ? Đỗ Phì dịn mồ hôi, điều này cũng phải. Trung Viên Ngoại, ta tại sao lại có cảm giác như tiểu tử kia có chút lén lút, đừng để hắn nháo ra chuyện gì, chính ngươi đi một chuyến đi. Được, Đỗ Phì đáp ứng, thuận tay đem chiếc ghế tròn bị đổ xuống nâng nó lên rồi mới rời đi. Trung Viên Ngoại lại lần nữa ngồi xuống, cầm cốc trà lên mấy lần đều không thể đưa đến bên mép, uống không xuống nổi. Nhìn nội dung trên tấm thiếp, liên tục than thở, tại sao sẽ là hạng 106, thành tích này không có cách nào lưu kinh bổ khuyết. Chính vào lúc này, ngoài cửa toát ra một người hoạt bát, chính là Văn Nhược Vị. Cha, nhanh lên một chút, đến lúc khởi hành rồi. Ngay sau đó liền xuất hiện thân ảnh Trung phu nhân, đúng là cần phải nhanh lên một chút nha, ít nhất phải chạy tới Linh Từ Sơn dùng bữa trưa chứ. Trung Viên Ngoại nhìn về phía hai nữ nhi ở cửa vào, ta với mẹ các con có việc trao đổi, hai các con về trước chờ đi. Vậy cha mẹ nhanh lên một chút. Văn Nhược Vị có chút bất mãn, kết quả bị tỷ tỷ Trung Nhược Thần cưỡng ép lôi đi. Trung phu nhân ngồi đối diện với trượng phu, hình như ông có tâm sự hả? Chuyện gì vậy? Trung Viên Ngoại, chuyện tới Linh Từ Sơn, thôi đi, không đi nữa. Trung phu nhân sửng sốt, trong vô thức nhấc tay chỉnh chỉnh châm cài búi tóc, thật vất vả trang điểm đến lúc mình thỏa mãn. Đột nhiên lại không đi nữa, làm sao cam tâm chứ? Linh Từ Sơn một năm chỉ mở ra một lần cho người ngoài, một năm chỉ có cơ hội lần này. Hai nữ nhi của ông đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bên phía quản gia cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ chờ một mình ông nữa mà thôi. Có chuyện gì sẽ huyên náo khiến mọi người giận đều không vui vẻ? Trung Viên Ngoại cầm tấm thiếp trong tay đưa cho bà ta, để cho chính bà ta nhìn xem. Trung phu nhân hoài nghi cầm lấy tấm thiệp lật xem một hồi, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng đọng, chậm rãi đứng lên, cẩn thận hỏi, con trai của vị kia tới rồi. Ừ, Trung Viên Ngoại gật đầu, hất hất cằm, nội dung trong đó bà hẳn không phải xem không hiểu đi. Vào kinh thành đi thi, Trung phu nhân, trước đó tại sao một chút tin tức cũng không nghe nói tới. Trung Viên Ngoại, người ta không lộ ra, trước tiên ở bên ngoài Trung phủ đảo một vòng, không biết có ý gì. Đột nhiên xảy ra loại chuyện này, Trung phu nhân cho dù muốn đi Linh Từ Sơn, bây giờ cũng không còn hứng thú nữa. Bà ta lại nhìn tấm thiệp một hồi, sau đó hoài nghi hỏi, Thi Hương thế nào lại xếp hạng đến sau 100 chứ, như vậy có thể thi đậu bảng vàng sao? Hay là, dựa vào năng lực của vị đó dùng quan hệ giúp con trai của hắn đi cửa sau? Không biết, gặp người tự nhiên sẽ biết rõ. Trong hoa viên, bị tỷ tỷ lôi kéo đi, Văn Nhược Vị đột nhiên nói, tỷ, ngươi có phát hiện thấy thần sắc của cha có chút không thích hợp hay không? Trung Nhược Thần đã phát hiện thấy, gật đầu. Văn Nhược Vị, tỷ, ta tại sao cảm thấy có chút không ổn, sẽ không phải là không đi Linh Từ Sơn nữa đi. Trung Nhược Thần trầm mặc, không đi thì không đi, việc của cha quan trọng hơn. Như vậy sao được, một năm chỉ có một lần cơ hội a. Văn Nhược Vị vẫy tay Tỷ Tỷ ra, xoay người chạy đi, để ta đi nghe ngóng một chút. Vị Vị, Trung Nhược Thần cất tiếng gọi lại, nhưng muội muội đã chạy đi rồi, không thể gọi lại. Văn Nhược Vị một đường chạy đến ngoài viện của phụ mẫu, tiếp đó xách váy giống như tặc, lén lút lần mò đến cửa vào chính phòng, ghé sát tai vào bên tường lặng lẽ nghe trộm. Không biết nàng ta nghe được cái gì, bỗng nhiên đưa tay bịt kín miệng mình, ánh mắt có vẻ khiếp sợ. Sau một lúc tiếp tục nghe trộm, trên cánh tay đột nhiên đau nhói, nhìn lại, một viên đá nhỏ đập vào cánh tay, dương mắt tìm, phát hiện một gã hộ vệ đứng trên tường viện, chỉ vào nàng ta có ý cảnh cáo. Văn Nhược Vị thè lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Vừa ra khỏi viện, nàng ta lại vội vàng xách váy lên cao, một đường chạy tới hoa viên. Trung Nhược Thần vừa định răn dạy nàng ta mấy câu, Văn Nhược Vị đã ghé đầu vào vai nàng hạ thấp giọng dành nói trước. Ỉ, khẳng định không đi được Linh Từ Sơn rồi, cũng không cần đi nữa, dù cho để ta đi, ta cũng không đi, ta khẳng định sẽ ở nhà nhìn xem. Vẻ mặt cho thấy ta đang có bí mật đại kinh thiên. Trung Nhược Thần kinh ngạc, ở nhà xem cái gì? Nàng rất không rõ ngày hôm nay, trong ngày này còn có cái gì có thể đáng xem hơn so với biển hoa tại Linh Từ Sơn. Văn Nhược Vị liên tục chớp mắt, xem tỷ phu tương lai à. Trung Nhược Thần sửng sốt, ngay lập tức đưa tay đẩy đầu muội muội đang gác trên vai mình ra, quay đầu đi, cảm thấy muội muội lại đang đem mình ra làm trò cười. Ai nha? Văn Nhược Vị rậm rậm chân, chạy đến kéo Tỷ Tỷ lại, nói nhỏ bên tai Tỷ Tỷ, Tỷ, bây giờ ta đã biết được vì sao trong nhà không vội cho Tỷ xuất giá, thì ra Tỷ đã sớm định thân với người rồi. Vị hôn phu của Tỷ hình như là con trai của một đại nhân vật a, cái gì mà ngu bộ, đúng, là ngu bộ lang trung, Tỷ phu tương lai hình như là con trai của ngu bộ lang trung lúc trước. Hình như đã tới kinh thành, đang dừng chân tại hội quán gì đó, là tới tham gia thi hội lần này, hình như Đỗ tổng quản đã đi đón người rồi. Trung Nhược Thần theo bản năng cho rằng muội muội đang bịa chuyện, bởi vì muội muội rất thích giỡn chơi, cũng có thể nói là thường hay gạt người, nhưng càng ngày càng thấy không thích hợp. Những từ ngu bộ lang trung này cũng không phải là cụm từ mà lúc thường ngày muội muội có thể nói ra, cũng không có khả năng nói là sắp có thể gặp được, nàng liền cảm thấy bối rối. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân, chính nàng trước đây cũng thường âm thầm hoang mang, mình đã sớm qua tuổi xuất giá, trong nhà vì sao không nôn nóng chút nào. Bây giờ nghe được lý do này, nỗi lòng của nàng tức thì bị làm cho chập trùng dao động, lại đẩy muội muội ra, nói bậy bạ gì đó, có chuyện này làm sao có thể giấu giếm được. Lần này đến phiên nàng vội vàng rời đi, giống như chạy trốn. Tỷ, là thật, Đỗ tổng quản đã đi đón người nha, đợi chút nữa là có thể trông thấy. Liệt Châu hội quán. Sau khi đăng ký, Dữ Khánh lại lắc lư bước ra khỏi cổng, đứng tại ngoài cổng hội quán vươn thân vặn lưng. Xe ngựa chờ đợi tại bên cạnh hội quán lập tức lăn bánh chạy tới, dừng lại, Sa Phu nhảy xuống cười nói, là A Công Tử sao? Ta là Lý Quý của Thịnh Ký Sa Hành. Khi lão Tôn ra khỏi nhà thì bị trượt cầu thang, nhấc tay không nổi. Hãng xe đành phải để cho ta tới thay thế, mời ngài lên xe. Dữ Khánh nảy sinh chút chột dạ, đẩy màn xe ra thoáng nhìn một chút, trông thấy bên trong có chiếc ghế ngày hôm qua mình đã mua, lúc này mới lên xe. Sa Phu Lý Quý ngồi trên càng xe, hỏi, A Công Tử, hôm nay dự định đi xem ở đâu? Dữ Khánh, đi dạo xung quanh Hoàng Cung đi. Hắn lần đầu tới kinh thành, còn chưa nhìn thấy Hoàng Cung có dáng vẻ như thế nào, khẳng định phải tới kiến thức một lần. Được rồi, ngài ngồi vững. Lý Quý thét to một tiếng, vung roi ngựa, xe ngựa không nhanh không chậm tiến tới trước. Dữ Khánh lại kéo màn xe và màn che lên, mở trống ba mặt để thuận tiện thưởng cảnh. Ngày hôm qua, ngày đã muộn trời cũng đã tối, được ngắm nhìn cảnh đêm, hôm nay ban ngày ban mặt đúng lúc đi xem phong cảnh kinh thành. Cái gì mà ôn sách chuẩn bị thi cử các loại, hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì không cần thiết, đến lúc đó làm xong chuyện liền rời đi. Về tình hình Trung gia, hắn đã không dự định tiếp tục đụng tới, tối hôm qua cẩn thận suy nghĩ một lần, hắn đã đưa ra quyết định sau cùng, chuyến này không đến Trung gia. Không có ý gì khác, thật sự là cảm thấy đi gặp mặt vị hôn thê của A Sĩ Hành quá vô nghĩa. Làm ra quyết định này không dễ dàng, Trung gia có tiền như vậy, chính là một khối thịt mỡ lớn a, đưa tay qua nắm một cái cũng có thể vớ được một tay đầy mỡ. Sau khi làm ra quyết định này, hắn lập tức cảm thấy thoải mái, vẫn là hưởng thụ đi dạo kinh thành. Thăm dò tốt thông tin mình muốn,

chắp tay đứng trên cao nhìn xuống. Sau khi chạm mắt với Diễu Khánh thì xoay người đi vào trong, ngay cả một lời giải thích cũng không nói. Giải thích, môn đình là khu vực ngay trước cổng vào. Hết giải thích. Thả màn che xuống, Diễu Khánh tại trong xe do dự một hồi, sau cùng cắn răng nỗ lực đứng dậy vén mở mảnh cửa, nhìn thấy Sa Phu Lý Quý tay cầm dây cương đứng ở bên cạnh ngựa không chút động đậy. Có ý gì? Diễu Khánh chỉ vào mình hỏi Lý Quý, kỳ thực muốn hỏi ta nên làm cái gì bây giờ? Trên mặt Lý Quý không thể hiện ra bất cứ dấu hiệu gì, im hơi lặng tiếng, như thể hiện cho thấy ngươi muốn làm sao thì làm. Diễu Khánh trực tiếp nhảy xuống xe, nhìn Lý Quý, lại nhìn xem cổng lớn hoành tráng của Trung Phủ, nghĩ thầm, không nói lời nào sao. Không nói thì lão tử đi đây. Nào ngờ hắn còn chưa kịp đi, Lý Quý đã ngồi lên xe ngựa vung roi giục ngựa kéo xe chạy mất. Vì vậy trước cổng vào Trung Phủ chỉ còn lại có một người. Một cái môn đình to như vậy mà ngay cả một người trông cửa hay gác cổng cũng không thấy. Diễu Khánh thực sự không nói nên lời. Sau khi phát hiện mình bị bắt cóc đến ngoài cổng Trung Phủ, hắn liền hiểu được việc mình tới kinh đã bị Trung gia phát hiện. Chỉ là hắn có phần không rõ tại sao mình lại bị phát hiện. Dựa theo lời A Sĩ Hành nói, Trung gia cũng không biết nhà bọn họ ẩn cư ở đâu, cũng không biết hắn sẽ vào kinh thành đi thi. Rõ ràng đã bắt cóc hắn đưa đi, cũng đã kéo đến trước cửa nhà rồi, còn bày ra bộ dạng hờ hững, làm vậy là chơi trò gì à? Diễu Khánh không hiểu nhà kẻ có tiền là nghĩ như thế nào. Dựa theo tính tình của hắn, hắn sẽ lập tức vung tay bỏ đi, nhưng sự việc dính dáng tới A Sĩ Hành, hắn liền có phần khó xử. Hắn bỏ đi thì thoải mái cho hắn, nhưng sẽ khiến Trung gia cho rằng A Sĩ Hành một mực không để Trung gia vào mắt, làm cho Trung gia tức giận từ hôn thì làm sao bây giờ? Xen vào việc này, Diễu Khánh không thể không thu liễm tính tình của mình, sửa sang lại quần áo y phục, lúc này mới có can đảm bước từng bước một leo lên bậc cấp cổng vào Trung Phủ. Một chân vừa bước tới cổng chính, Diễu Khánh nhìn trái nhìn phải, ở chính diện ngoại trừ một bức tường bình phong ra thì vẫn không thấy một bóng người nào. Đi vòng qua bình phong, hắn nhìn thấy một khung cảnh rõ ràng rất khác, một quần thể lộng lẫy với những đình đài lầu các, sân vườn rực rỡ gấm hoa, các gia phó hạ nhân cả trai lẫn gái lui lui tới tới. Phía sau bình phong đang đứng một vị nam nhân tuổi trung niên, chính là quản gia của Trung Phủ, Lý Phương Trường. Vừa thấy Diễu Khánh lộ diện, lão ta lập tức cười đưa tay mời, A công tử, mời đi theo ta, lão gia đang chờ ngài. Diễu Khánh có phần không biết phải nên ứng phó như thế nào, đành A một tiếng rồi đi theo. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc giả mạo con rể của người ta tới thăm nhà nhạc phụ, trong lòng rất lúng túng, hoàn toàn là dựa vào gan lớn để kiên trì. Lý Phương Trường vừa đi vừa thỉnh thoảng đưa tay mời, rất khách khí. Toàn bộ hạ nhân trong phủ thỉnh thoảng đi ngang qua đều cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết người đến là ai, xem cách ăn mặc thì không giống là một nhân vật nào đó có tiếng, nhưng lại được Lý quản gia rất trọng đãi. Hạ nhân dọc đường dồn dập nhường đường, cũng có người không có mắt đứng đối diện nhìn, Lý Phương Trường mặt trầm xuống, đang muốn phát tác. Kết quả sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo của nha hoàn kia thì dừng lại. Nha hoàn không có mắt đi tới đối diện nhìn không phải ai khác, chính là Trung gia nhị tiểu thư Văn Nhược Vị. Nàng cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn một chút tỷ phu tương lai nhìn như thế nào. Nhưng bởi vì cấp bậc lễ nghĩa, nữ tử chưa lấy chồng là không cho phép tùy tiện trực diện qua lại với nam nhân bên ngoài. Với quan điểm như vậy, nàng ta dứt khoát giả trang thành nha hoàn để dễ dàng ngay mặt nhìn cho rõ ràng. Nhìn nha hoàn đi đến ngay trước mặt nhìn mình chằm chằm, trong lòng Diễu Khánh thầm ai u một tiếng, nha hoàn này nhìn rất xinh đẹp, nhịn không được nhìn kỹ một chút. Khi mặt đối mặt với nhau, cả hắn và Lý Phương Trường đều vô thức tránh ra hai bên, đều trong vô thức nhường đường cho nha hoàn này. Qua hành động nhường đường này, ánh mắt Diễu Khánh lấp lóe, lập tức nhìn chăm chú về phía Lý Phương Trường, lại lần nữa quan sát trang phục đối phương. Cụ khụ. Lý Phương Trường vội ho một tiếng. Nha hoàn mới vào nhà, còn chưa có dạy bảo tốt, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, khiến công tử chê cười, mời vào trong. Không sao. Diễu Khánh xua tay, ngay lập tức lại hỏi, không biết tiên sinh làm gì trong Trung Phủ. Lý Phương Trường, không dám nhận xưng hô tiên sinh, tại hạ là quản gia của Trung Phủ. Nga, thất kính. Diễu Khánh trong miệng nói thất kính, nhưng đầu thì quay lại nhìn nha hoàn vừa mới đi qua kia. Chỉ còn thấy được một bóng lưng biến mất tại một chỗ ngoặt hành lang. Chính sảnh nội trạch, không phải chính sảnh đại đường. Chính sảnh nội trạch thông thường chỉ có người có quan hệ tương đối gần gũi mới được mời vào. Trung Túc và Văn Giản Tuệ ngồi ngay ngắn chính đường, nam tả nữ hữu,

trước lúc Lâm Trung mới để lộ việc trước đây mình từng phụng dưỡng tiên nhân. Cũng đưa cho vị đại tướng quân kia một bức thư họa, nói bức họa này là một bản đồ do nàng mô tả ra, dựa theo bản đồ có thể tìm được Tiểu Vân Gian. Sau đó là một trận đại chiến vong quốc, đại tướng quân chết trận, thủ hạ tâm phúc tùy tùng huyết chiến cướp thi thể hắn về. Liều mình đánh giết xong ra trùng vây, về sau không người nào biết được vị đại tướng quân đó được an táng tại nơi nào. Trong lời đồn đại, bức thư họa có thể tìm đến tiên gia động tiên đó đã được chôn cùng đại tướng quân. Nghe nói nguồn gốc lời đồn xuất phát từ vị thủ hạ tâm phúc đã mai táng vị đại tướng quân kia, trước khi hắn Lâm Trung đã đem bí mật này nói cho hậu nhân của hắn biết. Hậu nhân của hắn nảy sinh lòng tham nhưng không có năng lực một mình đạt được nên tìm người hợp tác, từ đó mới khiến cho bí mật lộ ra ngoài. Chỉ bởi vì lời đồn đại này, những người chuyên tìm kiếm di tích tiên gia đều muốn tìm được lăng mộ của vị đại tướng quân. Mà cách tốt nhất đương nhiên là tìm đến những người từng tham dự mai táng đại tướng quân. Sau đó, cũng không ai biết có người nào tìm được mồ mả của đại tướng quân đó hay không. Theo năm tháng trôi qua, lời đồn đại cũng dần trở thành một cái truyền thuyết truyền lưu thế gian mà thôi. Nghe đến đó, Trung Túc Đại Khái đã đoán được ngôi cổ mộ được đào lên lần này là của ai. Quả nhiên như thế. Ngôi cổ mộ bị chôn vùi trong năm tháng dài dằng dặc, toàn bộ vết tích đều đã bị bụi đất phủ đầy. A Tiết Trương nói ông ta cũng không biết Ti Nam phủ moi ra đầu mối tìm kiếm từ đâu, vậy mà thật sự tìm được cổ mộ, nói rõ lời đồn rất có khả năng là sự thật. Mà nhìn từ tình huống khai quật, trong đó lại có yêu tà im lặng thủ cổ mộ, rõ ràng không bình thường, A Tiết Trương hoài nghi vị đại tướng quân đó lúc còn sống từng đã đi qua Tiểu Vân Gian. Huống chi nhân viên Ti Nam phủ đã tìm được bức thư họa chôn cùng trong cổ mộ. Nguyên nhân chính là vì như thế, A Tiết Trương mới giết chết vị nhân viên Ti Nam phủ kia, sát nhân diệt khẩu. Chỉ vì A Tiết Trương không muốn bức thư họa được đào ra này tiếp tục lưu truyền ra ngoài làm hại nước hại dân. Ông ta làm việc tại Ngu Bộ nhiều năm, biết rõ kiểu tìm kiếm đào núi mở đất này hao tài tốn của lớn cỡ nào, từ lâu đã căm thù đến tận xương tủy đối với hành vi tìm tiên của Hoàng đế. Lúc đó Trung Túc không lý giải được, hỏi, đã như vậy thì cứ để Hoàng đế tìm được trường sinh thuật, về sau tự nhiên sẽ không cần tiếp tục hao tài tốn của đi tìm, chẳng phải là chuyện tốt sao? A Tiết Trương nói ông ta nghĩ quá đơn giản, nói nếu như Hoàng đế được trường sinh, Hoàng thất phụ tử tất nhiên sẽ tương tàn, Cẩm Quốc Hoàng thất tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. A Tiết Trương chắc chắn, nếu như Hoàng đế được trường sinh, đó chính là khởi đầu để Cẩm Quốc đại loạn, vô số bách tính sẽ chìm vào một trận hạo kiếp. Nói chung, A Tiết Trương bởi vì bị thương mà không thể giết chết Trung Túc diệt khẩu, lại không muốn để Trung Túc tiết lộ bí mật. Không thể không cùng Trung Túc thảo luận ổn thỏa điều kiện, sau này cùng nhau che giấu bí mật này. Sau lại, truyền thuyết cổ mộ có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết, Ti Nam phủ đưa thêm càng nhiều người chạy đến. Tiếp tục cùng yêu tà trong mộ đại chiến một trận, đem cổ mộ lục soát đáy lật lên trời nhưng không tìm được tấm bản đồ trong truyền thuyết đó. Cũng may, loại chuyện này dường như đã trở thành chuyện bình thường với Ti Nam phủ. Qua nhiều năm như vậy, việc xác minh từ các loại manh mối thường thường đều có kết quả như thế. Làm có thể dễ dàng tìm được tiên gia phúc địa, chỉ là bỏ phí những tâm huyết tìm kiếm manh mối đó thì không khỏi đáng tiếc, nên vẫn làm. Về sau lại, Trung Túc nhận được báo đáp từ lời hứa của A Tiết Trương. Người làm ăn phát tài, không nhất định cần xuôi gió xuôi nước, cũng không nhất định phải có năng lực tốt cỡ nào, có khi cả đời chỉ cần có một lần cơ hội là đủ rồi. Tại dưới sự âm thầm sắp xếp của A Tiết Trương, Trung Túc tự nhiên được đến một lần cơ hội biến đổi vận mệnh đó. Về việc này, phu nhân Văn Giản Tuệ của ông ta cũng không biết, ông ta cũng sẽ không nói cho bà ta. Mà vì để trấn an Trung Túc, cũng là vì để hai bên đều có thể an tâm, A Tiết Trương càng là không tiếc hạ thấp thân phận đem con trai của mình định hôn cùng con gái của Trung Túc. Bức thư họa này chính là được chia thành hai nửa vào lúc đó. Tham gia vào bí mật như vậy, Trung Túc không còn đường rút lui, giấu giếm nhiều năm không báo, một khi bị triều đình hoặc Ti Nam phủ phát hiện ra, không biết sẽ gặp phải kết quả gì. Nhưng lúc đó, vì để thay đổi vận mệnh ông ta liền không đếm xỉa gì cả, khi có được thứ mình muốn thì hối hận cũng đã muộn rồi. Bây giờ gặp lại nửa bức họa này, chuyện cũ hiện rõ trước mắt, tử, hỏi Trung Túc làm sao có thể không ngổn ngang cảm xúc cảm. Đây cũng là một kiện tín vật, một tín vật bằng với việc xác nhận lai lịch của A Sĩ Hành. Tuy rằng có thể thông qua Liệt Châu thi hương, phía bên Liệt Châu khẳng định đã kiểm tra lai lịch A Sĩ Hành là thật hay giả. Nhưng khi nhìn thấy được vật này, trong lòng ông ta liền hoàn toàn an tâm,